Này nhóc, em là vợ anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Các giờ học trôi qua cũng không có gì đặc biệt cả nên mình sẽ tua nhanh đến lúc về na. Mày ơi, tao đói quá. Đi ăn gì đi. Nó xoa bụng. Xì, mày thì lúc nào mà chẳng đói. Nhỏ bĩu môi. Hứ, tao đói thì tao phải ăn thôi. Tao mà bị lả ra đấy là tao bắt mày khênh về đấy. Nó, hừ, được rồi đi thì đi, tao bao mày trả nhá. Nhỏ cười gian, ạc, biết ngay mà, nói rồi hai đứa đạp xe đi luôn. Mọi người đừng thắc mắc vì sao chúng nó lại đi xe đạp nhá. Vì trường này không cho đi ô tô hoặc xe máy nên phải đi xe đạp. Ký tê tê tê, dẩm, ui ra, đau quá hu hu, nó khóc. Chả là hai đứa đang đi nói chuyện tíu tít cười khanh khách mới nhau mà không thèm để ý đến người nên đã đâm sầm phải ai đó. Nó được cớ ngồi ăn vạ khóc tu tu luôn. Ê, có sao không? Người đấy hỏi. Hức, dập mông rồi. Nó mếu máo lấy tay xoa mông rồi đứng dậy nhìn lên người nó mới đâm phải thì thấy cái người này quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Người đấy nhìn thấy nó thì nhếch mép lên cười và nói. Chào nhóc, lại gặp nhau rồi. Hắn đấy em en, ai quen anh chứ? Nó liếc xéo hắn. Nhóc không nhớ hả? Vừa tối qua anh va phải nhóc mà. Hắn, à, hóa ra là tên chân dài đáng ghét. Nó lườm, đáng ghét. Hắn liếc nó rồi bỗng thấy cái thẻ học sinh nó đeo lên cổ và nhếch mép cười. Hoàng Bảo Như lớp 10A7 trường Sao Băng. Nè đồ điên, ai cho anh đọc cả họ lẫn tên của tôi hả? Nó, thích được không? Nói rồi hắn quay đi và buông cho nó một câu làm nó phải đau đầu suy nghĩ. Từ nay nhóc sẽ được gặp anh dài dài. Và nở nụ cười nửa miệng và trong đầu đang lên một kế hoạch. Đen tối ở đây là đen tối. Chứ không phải là đen tối đâu nhá, hí hí, mọi người hiểu không? Hại não, cách chương.